Đăng Hoa Tiếu, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tấm thảm mà Bùi Vân Ánh gửi tặng được treo lên, không biết có phải là ảo giác hay không, mà số người đến Nhân Tâm Y Quán để lấy thuốc và khám bệnh càng đông hơn. Cũng không phải tất cả đều đến để lấy thuốc, phần lớn bệnh nhân mới đến chủ yếu là để ngắm tấm thảm đó. Các chủ tiệm dọc phố Tây đều nghe danh tìm đến. Sau khi được Đỗ Trường Khanh đồng ý, ai cũng muốn sờ vào những chữ vàng trên tấm thảm để lấy may. Lão Hà Mù đứng trước cửa tính toán một hồi rồi nói rằng nơi này vốn đã có phong thủy tốt. Cây mận trước cửa mọc tươi tốt là điềm lành. Giờ lại thêm tấm thảm này, vận may càng như măng mọc sau mưa. Cứ thế vươn lên, khiến cho trưởng quầy Bạch Thủ Nghĩa của Hạnh Lâm Đường tức đến nỗi trong đêm nổi mấy mụn nhọt ở khóe miệng. Hàng xóm người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tị, Nhân Tâm Y Quán tràn ngập không khí vui vẻ. Chỉ có Đỗ Trường Khanh suốt ngày mặt dài ra, chê tấm thảm óng ánh vàng treo trên tường trông như bụng châu chấu eo ong không ra thể thống gì cả. Ngân Tranh và A Thành ngồi quanh bàn nhỏ bóc quýt để làm đèn quýt. Lục Đồng vừa tiễn một người hàng xóm đến, lấy vía, ra về, quay đầu lại, đã đối diện ngay với ánh mắt oán trách của Đỗ Trường Khanh. Lục Đồng đi vòng qua hắn, bước đến tủ thuốc để chia thuốc. Đỗ Trường Khanh mặt đầy bất mãn đi theo sau nàng. Lục Đại Phu, cô xem này, chúng ta đây là y quán, không phải đạo quán, ai cũng đến lại tấm thảm rách này. Còn làm việc chính nữa không? Hắn dò xét nhìn Lục Đồng. Hay là cô làm thêm một loại thuốc mới? Nhắc nhở mọi người một chút. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Đã gần mùa đông, người ta mặc áo chồng lên nhiều lớp. Eo vế nào cũng khó nhìn ra. Người đến mua thuốc, tiêm tiêm, cũng ít đi nhiều. Ngày thường khách đến khám bệnh ở phố Tây đa phần là dân thường. Phí khám bệnh rất thấp. Thu nhập của Nhân Tâm Y Quán không bằng ngày trước. Đỗ Trường Khanh nghĩ đến việc để Lục Đồng làm thêm một loại thuốc tương tự như tiêm tiêm hoặc XNVH sinh để bù đắp cho y quán. Lục Đồng đáp, chưa nghĩ ra được phương thuốc. Lừa người, Đỗ Trường Khanh nghi ngờ. Khi trước cô lừa ta để được vào đây làm việc, không phải nói gì mà. Ta có thể làm ra thuốc trà trị nghẹt mũi, lẽ nào không làm được các loại thuốc trà khác, sao bây giờ lại cạn kiệt tài năng rồi? A Thành thực sự không thể nghe nổi nữa, giúp khuyên, trưởng quầy, làm thuốc mới đâu phải như đi vệ sinh, ngồi xuống là ra ngay được, phải suy nghĩ chứ, THTC, Đỗ Trường Khanh chỉ vào cậu ta, rồi lại nhìn tấm thảm trên tường thở dài. Ta thấy hay là để cái chậu dưới tấm thảm này, viết, 10 văn một lần sờ, nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn mở y quán. Lục Đồng đang đếm ngưu bàng tử trong tay, hỏi, Đỗ trưởng quầy, nếu ta muốn nổi danh đến mức những quan lớn phú hộ đều mời ta đến tận nhà chẩn bệnh. Cần phải làm đến mức nào? Đỗ Trường Khanh sững người, rồi khinh thường nói. Bây giờ cô chưa đủ nổi danh sao? Thái phủ Tự Khanh và phủ quận vương như thế còn chưa đủ. Chưa đủ, Đỗ Trường Khanh. Hắn cáu kỉnh nói. Vậy xin hỏi quan lớn như thế nào mới đủ tầm với Lục Đại Phu đây? Lục Đồng suy nghĩ một lúc. Hiện tại ở Thịnh Kinh quyền thế lớn nhất chính là phủ Thái Sư. Nếu là nhà như phủ Thái Sư thì sao? Đỗ Trường Khanh, chậc chậc chậc, mấy tiếng. Ngưỡng mộ nhìn nàng, không ngờ cô còn có tham vọng như vậy. Ngay sau đó, hắn lại đổi sang vẻ mặt chán đời. Nhưng đừng nghĩ nữa, không thể nào đâu. Người trong phủ Thái Sư đau đầu nhức óc. Đó là việc của Viện Sử Đại Nhân Hàn Lâm Y Quan Viện đích thân chẩn bệnh. Đừng nói là y quán khiêm tốn như chúng ta. Ngay cả y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện cũng không phải ai cũng có tư cách chẩn bệnh đâu. Thấy Lục Đồng không lên tiếng, hắn liếc nhìn nàng, tiếp tục chủ động giải thích. Những nhà quyền quý này quý mạng như vàng, có bệnh gì cũng không muốn để người ngoài biết. người thân phận như chúng ta, nhiều lắm là cho xem bệnh cho hạ nhân của họ thôi. Không đúng, chúng ta còn chẳng đủ tư cách vào phủ của họ. Hạ nhân nhà họ chắc cũng chỉ tìm đại phu ở những y quán lớn quen thuộc. Lục Đồng trong lòng hơi chìm xuống. Những gì Đỗ Trường Khanh nói giống hệt như những gì nàng dò la được. Thái sư thích nằm ở phía đông phố ngự. Trước sau cửa phủ đều có thị vệ canh gác. Người thường khó có thể vào được. Người trong phủ đau ốm đều mời Hàn Lâm Y quan viện đến tận nhà chẩn bệnh. Thái sư thích có một trai một gái. Tiểu thư năm nay 18 tuổi chưa gả. Còn về người con trai duy nhất là Thích Ngọc Đài hiện đang giữ một chức vụ hữu danh vô thực là Thịnh Phán Thượng Thư tỉnh Đô Tỉnh Sự ở Hộ Bộ. Ba người này đều khó tiếp cận. Không nói đến Thích Thanh. Thích Tiểu Thư và Thích Thiếu Gia ra ngoài đều có cả đoàn thị vệ đi theo. Người bên cạnh cũng khó lòng lay chuyển. Tình thế dường như rơi vào bế tắc. Còn bên Khoái Hoạt Lâu, liên quan đến phủ thái sư, lão Tào cáo già kia tất nhiên sẽ không vì một ít bạc mà liều mạng. Nói không chừng còn nhận ra điều gì đó, ngược lại dẫn đến nghi ngờ. Con đường này không thể đi. Đỗ Trường Khanh vẫn đang tiếp tục than phiền. Tên Thích Ngọc Đài đó không phải là dựa vào việc có một người cha là thái sư. Mắt đã muốn cao đến tận trời rồi sao? Năm nay sinh thần không biết lại muốn bày vẽ to cỡ nào ở Ngộ Tiên Lâu. Ai thèm xem chứ? Lục Đồng mắt khẽ động, nắm lấy điểm then chốt trong lời nói của hắn. Sinh thần là mồng 1 tháng 10, còn vài ngày nữa. Hắn đặc biệt nhớ sinh thần của Thích Ngọc Đài. Tên bại gia tử này năm nào cũng ăn mừng sinh thần ở Ngộ Tiên Lâu. Chỉ riêng chén trà đã tốn cả 1000 lạng bạc. Ngân Tranh không nhịn được hỏi. Hắn xa xỉ như vậy, không sợ cây lớn đón gió, khiến người ta bất mãn với phủ thái sư sao? Tổ tiên nhà ngoại của Thích Ngọc Đài năm xưa là thương nhân của hoàng gia. Nghe nói là tích góp trong nhà. Ai mà biết được, Đỗ Trường Khanh hừ một tiếng, chuyện không có bằng chứng, ai dám nói bừa, đến cuối câu, giọng điệu chua chát, thầm đẫm trong lời nói, Lục Đồng im lặng không nói, Đỗ Trường Khanh thở dài một tiếng, ân cần giảng đạo lý với nàng, cho nên Lục Đại Phu à, làm người phải thực tế một chút, đừng ngay từ đầu đã muốn một bước lên trời, phủ thái sư có gì tốt chứ? Ngoài việc bạc nhiều một chút, địa vị cao một chút, quyền thế lớn một chút, ta thấy còn không bằng y quán nhỏ của chúng ta thoải mái. Cô nói xem, đúng không? Đúng, Đỗ Trường Khanh sửng sốt. Ngài nói rất đúng, Lục Đồng ngẩng đầu, thần sắc có chút kỳ lạ. Người ta nên thực tế một chút, đừng ngay từ đầu đã muốn một bước lên trời. Trong phủ thái sư, Thái sư Thích Thanh đang dùng bữa. Thích thái sư thích dưỡng sinh. Năm nay đã gần thất tuần. Ăn ít nhưng tinh. Thích ăn cá thịt. Trong đó, kim tê ngọc hài là món ăn ông thích nhất. Cái gọi là kim tê ngọc hài là dùng tỏi, gừng, muối, mơ trắng, vỏ quý, hạt dẻ chín và cơm gạo nếp làm thành gia vị. Chọn cá chép tươi béo. Bỏ xương. Bỏ ra, thấm khô nước, thái thành từng lát mỏng, chấm với kim tê, để thưởng thức, thái sư thích ăn rất yên tĩnh, chậm rãi gắp một miếng cá sống phủ đầy gia vị bỏ vào miệng nhai kỹ. Một bên quản gia rót trà nhạt cho ông, mở lời nói, lão gia, còn vài ngày nữa là sinh thần của công tử, Thích Ngọc Đài vẫn đang bị phạt cấm túc không được ra ngoài. Chưa đầy một tháng đã gần như phát điên. Còn vài ngày nữa là mồng 1 tháng 10. Thích Ngọc Đài đã sớm không chịu nổi. Muốn nhân cơ hội này ra ngoài khoái hoạt một phen. Nên nhờ quản gia đến đỡ lời giúp. Tiếp tục cấm túc. Thích Thanh nâng tay áo uống trà. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình trên thân hình gầy guộc của ông. Ngồi bên cửa sổ tự rót tự uống. Trông giống như một đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Quản gia cúi đầu, vâng, rồi đề cập đến một việc khác. À, thưa lão gia, về việc điều tra người nhà của Lương Phụ mà ngài đã yêu cầu trước đó. Đã có manh mối, Thích Thanh nhấc chén, nói, nhà chồng của người phụ nữ đó họ Kha, làm ăn đồ sứ ở Thịnh Kinh. Trước đây, nhờ quan hệ với đại công tử, những chén đĩa dùng trong lễ thọ của lão phu nhân trong phủ đều do nhà họ Kha cung cấp. Nhưng, nhà họ Kha đã không còn nữa. Thích Thanh ngưng nhai, không còn, quản gia cúi đầu nói. Đúng vậy, vào mồng 1 tháng 4 năm nay, ông chủ nhà họ Kha, chồng của Lương Phụ là Kha Thừa Hưng được phát hiện C.H.E.T đuối trong ao phóng sinh chùa Vạn Ân. Theo kết luận của quan khám nghiệm, đó là tai nạn do say rượu trượt chân. Vì khi phát hiện, thê thì, ông ta đang trong tư thế cúng bái tượng thần chiều trước, nên vụ việc không được điều tra sâu thêm. Sau khi Kha Thừa Hưng qua đời, phu nhân bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ ông ta cũng mất vì bệnh. Nhà Kha gia không còn người nối dõi. Thích Thanh đặt đũa che xuống, im lặng. Quản gia nói, lão gia, việc này có điều không ổn. E rằng có người đứng sau thao túng. Thích Ngọc Đài vô tình khiến Lương Phụ kia chết. Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng giờ nhìn lại, Phạm Chính Liêm người giúp xử lý hậu quả gặp chuyện, Kha gia gặp chuyện, trước khi C.H.E.T Phạm Chính Liêm còn lan truyền tin đồn về nhà họ Thích. Tin đồn đó xuất hiện đột ngột, chỉ một đêm đã lan truyền khắp nơi, nhà họ Thích đã xử lý Phạm Chính Liêm trong ngục. Không ít người đoán rằng Phủ Thái Sư G.I.E.C người diệt khẩu. Chỉ khi Thái Sư Thích lên triều kéo theo bộ xương già rơi lệ tâu bầy. Nói thẳng rằng làm vậy chẳng phải là che tai trộm chuông. Lại thực sự không tìm được bằng chứng. Hoàng đế mới nửa tin nửa ngờ không truy cứu thêm. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc này đã kết thúc. Chắc chắn có người đang nhắm vào Phủ Thái Sư. Nhưng người đó là ai? Phía sau có thế lực gì? Đến giờ vẫn chưa có manh mối. Hồi lâu sau, Thích Thanh đột nhiên lên tiếng. Người phụ nữ đã C.H.E.T kia họ gì? Thưa lão gia, họ Lục, là cô gái từ huyện Thường Vũ đi lấy chồng xa. Lương phụ ấy đã C.H.E.T lâu rồi. Chỉ là vợ của một thương nhân, thân phận thấp kém, C.H.E.T cũng chẳng đáng để người ta nhớ tên. Thích Thanh nói, người đi điều tra gia đình của người phụ nữ đó, rồi bổ sung, người trong nhà trước khi nàng ta lấy chồng. Tình hình hiện tại, nhà mẹ đẻ còn những ai? Lão gia đây là đang nghi ngờ. Ánh mắt quản gia khẽ động, khuê môn có phép tắc, thâm có lễ pháp. Chỗ thân tộc đều có ân nghĩa, trong ngoài hòa thuận, gia đạo đã thành, lão thái sư lại cầm đũa gắp thức ăn, thản nhiên nói, một nhà người, khó tránh khỏi việc giúp đỡ lẫn nhau. Cách chương